Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 281, đại thế như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281, đại thế như thế. Yến Khinh Vũ thi triển ra huyễn kiếm phá ma chỉ, đánh ra cũng là chỉ pháp kiếm khí, cùng thập mạch kiếm ba có chút tương tự, nhưng là thập mạch kiếm ba chú trọng hơn xuyên thấu lực cùng sức bật, mà huyễn kiếm phá ma chỉ lại chú trọng hơn tốc độ cùng ảo ảnh. Chỉ là trong nháy mắt, phô thiên cái địa kiếm khí, tựa như mưa đổ bình thường, tuôn hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần chân đạp bộ pháp, như là di hình hoán ảnh bình thường, tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua. Xoẹt, bên trong một cái kiếm khí, đánh bại Trương Nhượng Trần hộ thể chân khí cháo, theo Trương Nhượng Trần dưới nách xuyên qua, may mắn tránh né lấy được lúc, muốn nói cách khác thân thể đều tốt bị kiếm khí đục lỗ. Trương Nhượng Trần một bên lui về phía sau, vừa quan sát Yến Khinh Vũ chỉ pháp, tìm kiếm sơ hở. Yến Khinh Vũ thi triển ra huyễn kiếm phá ma chỉ, vậy mà không hề sơ hở, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, làm cho Trương Nhược Trần không ngừng lui về phía sau. Đã không có sơ hở, cái kia cũng chỉ có thể dùng lực phá pháp. Lập tức Trương Nhược Trần muốn thối lui đến thạch bích, đột nhiên, Trương Nhược Trần hai chân trầm xuống, ổn định bước chân, một trường đánh nữa đi ra ngoài. Tượng lực 9 tầng, liên tiếp 7 đạo trường ấn đánh ra, bộc phát ra gấp 7 lực lượng. Chấn ma chỉ. Yến Khinh Vũ tay phải chỉ lộ ra ngón trỏ cùng ngón út, một cỗ hàn băng chân khí theo đầu ngón tay tuôn ra, kích tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Một kích va chạm, hai người lần nữa tách ra. Yến Khinh Vũ lực lượng, vậy mà cường đại được thần kỳ, chỉ là so Trương Nhược Trần hơi yếu một bậc. Kỳ thật cũng không kỳ quái, Yến Khinh Vũ tổng hợp thực lực, vốn ngay tại Trương Nhược Trần phía trên. Tốc độ của nàng, muốn so với Trương Nhược Trần phải nhanh một mảng lớn, đạt tới mỗi giây 266 mễ. Nàng cường lực nhất lượng, cũng chỉ so Trương Nhược Trần nhược một điểm, đạt tới 31 điểm năm đầu man tượng chi lực. Hai người chiến đấu, không chia trên dưới, người này cũng không làm gì được người kia. Một canh giờ đi qua, hai người giao thủ hơn 2.300 chiêu, vậy mà như trước không cách nào phân ra thắng bại. Nếu là hai người tiếp tục giao thủ xuống dưới, chỉ cần không hiện ra sai lầm, tự tính toán đánh bên trên 3 ngày 3 đêm, cũng rất khó phân ra thắng thua. Cuối cùng nhất, địa bảng khí linh phân thân tham gia tiến đến, truyền xuất ra thanh âm. Dựa theo địa bảng khảo thí quy củ, một canh giờ ở trong, phân không xuất ra thắng bại, để cho địa bảng ước định hai người thực lực, phán định hai người thắng bại. Dựa theo tư liệu của các ngươi, địa bảng khí linh phán định Trương Nhược Trần càng tốt hơn, khiêu chiến Yến Khinh Vũ thành công. Yến Khinh Vũ có chút không phục, hỏi. Vì cái gì? Rõ ràng thực lực của ta so với hắn càng mạnh hơn nữa, như tiếp tục chiến xuống dưới, ta chỉ muốn bằng mượn so với hắn càng thêm thâm hậu chân khí, có thể dần dần chiếm cứ thượng phong. Ngươi nói không sai, nhưng là, Trương Nhược Trần cùng ngươi giao thủ thời điểm, cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, địa bảng khí linh tiếp tục nói. Tại kiếm của ngươi bị hủy diệt về sau, Trương Nhược Trần là chủ động buông tha cho kiếm của mình, sử dụng quyền cước cùng ngươi giao thủ. Ngươi cần phải biết rằng, Trương Nhược Trần kiếm đạo cảnh giới, đã đạt tới kiếm tâm thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hắn sử dụng ra kiếm tâm thông minh cảnh giới, tại 1.000 chiêu ở trong, ngươi sẽ thua ở trong tay của hắn. Trước, Trương Nhược Trần cùng Vi Vô Ngân giao thủ, sử dụng kiếm tâm thông minh cảnh giới, đã bị địa bảng khí linh thu nhận sử dụng tiến trong tư liệu. Kiếm tâm thông minh, Yến Khinh Vũ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Thì ra là thế, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Trương Nhược Trần, ta sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự, chờ thực lực của ta bất quá tiến bộ, tất nhiên sẽ lần nữa tại địa bảng cùng ngươi một trận chiến. Nói xong lời này, Yến Khinh Vũ linh hư thể tiêu tán, hóa thành từng sợi linh khí. Trương Nhược Trần đi ra khảo thí mật thất, phát hiện Lạc Thủy Hàn đã hoàn thành 3 lượt thực chiến khảo thí, chờ ở bên ngoài. Trương Nhược Trần hỏi, sư tỷ, ngươi kết quả khảo nghiệm như thế nào? Thắng 2 trận, thất bại 1 hồi. Lạc Thủy Hàn nói. Đứng ở một bên vị nào áo bào màu bạc trưởng lão, thập phần sợ hãi thán phục nhìn xem Lạc Thủy Hàn, nói. Lạc Thủy Hàn chiến thắng địa bảng đệ 3.700 vị cùng đệ 3.300 vị võ giả, cuối cùng nhất dùng một chiêu chi chênh lệch, bại bởi thứ 3.000 vị nào võ giả. Niên kỷ không đến 20 tuổi, hãy tiến vào địa bảng trước 10.000 vị võ giả, tổng cộng cũng chỉ có 78 vị, nàng tựu là một cái trong số đó. Trương Nhược Trần nói, chúc mừng sư tỷ. Lạc Thủy Hàn lộ ra rất nhạt nhưng, ngược lại dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần liếc, nói. Của ta bài danh, cùng ngươi so với, chỉ sợ kém rất xa. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão hơi kinh hãi, Lạc Thủy Hàn bài danh so Trương Nhược Trần kém rất xa. Thiên ma lĩnh cường đại nhất hai vị thiên kiêu, Tư Hành Không, cùng, Trương Thiên Khuê, cũng mới địa bảng 5.000 vị tả hữu, so Lạc Thủy Hàn đều phải kém một mảng lớn. Trương Nhược Trần tự tính toán càng lợi hại, có thể cường đại đi nơi nào. Dù sao, Trương Nhược Trần niên kỷ, cũng không cao hơn 20 tuổi. Đứng ở một bên Lôi Cảnh, có chút không thể chờ đợi được mà hỏi. Trương Nhược Trần, ngươi trận thứ hai thực chiến khảo thí, khiêu chiến thành công không vậy? Lôi Cảnh là duy nhất biết rõ Trương Nhược Trần muốn khiêu chiến địa bảng xếp hàng thứ nhất trăm vị người, biết rõ một trận chiến này tầm quan trọng. Nếu là khiêu chiến thành công, Trương Nhược Trần coi như là tiến vào địa bảng trước 100 vị, có tư cách leo lên hạ đồng thời Đông Vực Phong Vân Báo, trở thành Đông Vực một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, triệt để tiến vào tất cả thế lực lớn tầm mắt. Trương Nhược Trần bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu. Lôi Cảnh cười lớn một tiếng, có thể nói là mừng rỡ như điên, tay áo vung lên, nói. Tịch trưởng lão, Lạc Thủy Hàn, các ngươi lui xuống trước đi, ta có việc muốn một mình cùng Trương Nhược Trần thương lượng. Có thể làm cho niên kỷ gần trăm tuổi Lôi các chủ như thế thất thố, Trương Nhược Trần khiêu chiến địa bảng bài danh khẳng định tương đương gần phía trước, nói không chừng đã tiến vào địa bảng trước 1000 vị. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão trong nội tâm, như thế phỏng đoán lấy. Hắn đối với Lôi Cảnh cúi đầu, thối lui ra khỏi địa bảng chắc thí cung. Lạc Thủy Hàn cũng lui ra ngoài. Lôi Cảnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thiên ma lĩnh có thể sinh ra đời một vị như ngươi còn trẻ như vậy anh kiệt, cũng là thiên ma lĩnh phúc khí. Thiên ma lĩnh trước kia đều là bị man thú chiếm lấy, bị tứ dực địa long thống trị, thuộc về một mảnh nguyên thủy mãng hoang. Chính thức tính toán ra, nhân loại tại đây một mảnh thổ địa bên trên, cũng chỉ có 500 năm lịch sử. 500 năm, nhìn như xem dài dằng dặc, nhưng là, cùng toàn bộ Côn Luân giới nhân loại lịch sử so với, quả thực chỉ có thể coi là một cái nháy mắt ngắn như vậy tạm. Cho nên, tại người khác trong mắt, thiên ma lĩnh như trước hay vẫn là một mảnh hoang vu chi địa, một cái vắng vẻ địa phương nhỏ bé, một cái không đáng giá nhắc tới nơi chật hẹp nhỏ bé. Trương Nhượng Trần không biết Lôi Cảnh, vì sao phải giảng những này, nhưng vẫn là rất nghiêm túc lắng nghe, sau đó nói. Thiên ma lĩnh tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 500 năm lịch sử, có thể nhưng như cũ sinh ra đời vô số hào kiệt, thậm chí có người có thể thành thánh. Ví dụ như, Lạc Hư tiền bối. Không sai, Lôi Cảnh gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần hướng tới thần sắc, nói. Lạc Hư tiền bối, chính là thiên ma lĩnh trong lịch sử duy nhất một vị thánh giả, cũng là theo thiên ma lĩnh đi ra người mạnh nhất. Như không phải của hắn lực ảnh hưởng, chỉ sợ đến bây giờ rất nhiều người cũng không biết có thiên ma lĩnh cái chỗ này. Trương Nhược Trần hỏi, các chủ cũng là thiên ma lĩnh bản thổ tu sĩ. Lôi Cảnh nói, xem như thế đi, lúc trước ta chỉ là một đứa cô nhi, bị võ thị tiền trang một vị trưởng lão nhìn chúng, đưa đến võ thị học cung tu luyện, bởi vì thiên phú kiệt xuất, không chỉ có tiến vào nội cung học phủ, về sau thậm chí còn tiến nhập thánh viện. Chỉ tiếc, thánh viện cạnh tranh quá lớn, thiên tài quá nhiều. Ta chỉ là một cái theo địa phương nhỏ bé đến dân nghèo, lại thế nào là những bán thánh kia gia tộc cùng thánh giả môn phiệt truyền nhân đối thủ. Gần kề chỉ là tại thánh viện chờ đợi một năm, cũng bởi vì đắc tội một vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, bị đối phương đánh thành trọng thương, ném ra thánh viện. Ha ha, nói đến chỗ này, Lôi Cảnh không lại cười khổ, nói. Nói đến thật sự là buồn cười, lúc trước, lão phu dĩ nhiên là bị người khác ném ra thánh viện. Nói thực ra, qua nhiều năm như vậy, lão phu còn là lần đầu tiên hướng ra phía ngoài người nói ra chuyện này, thật sự là quá biệt khuất rồi. Hết cách rồi, lúc ấy, so thực lực không sánh bằng người khác. So ra thế không sánh bằng người khác. Cho nên, chỉ có thể bị đánh rồi. Trương Nhược Trần hỏi, về sau đâu? Đắc tội thánh giả môn phiệt truyền nhân, tự nhiên là không cách nào tại thánh viện đợi xuống dưới. Nói sau, lúc trước bị người đánh cho hướng cầu đồng dạng, cũng không mặt mũi tại thánh viện đợi xuống dưới. Ra thánh viện, lão phu liền vào nhập võ thị tiền trang làm việc, không nghĩ tới về sau vậy mà không nghĩ qua là, phá tan võ đạo bốn cảnh, đột phá đã đến ngư long cảnh, đạt tới cao thủ đứng đầu liệt kê. Tuy nhiên Lôi Cảnh nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại sâu biết muốn đột phá ngư long cảnh là khó khăn bực nào, mà ngay cả hắn, ở kiếp trước đều không có đột phá cảnh giới kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Cảnh cũng không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chảy bao nhiêu đổ mồ hôi cùng huyết, tại khuất nhục trong không ngừng phát triển, không ngừng phấn đấu, mới đột phá cảnh giới kia, thành là chân chính người trên người. Lôi Cảnh cười nói, đương ta đột phá đến ngư long cảnh thời điểm, lúc trước đem ta ném ra thánh viện cái kia một cái thánh giả môn phiệt truyền nhân nhưng như cũ còn bị nhốt tại thiên cực cảnh. Hắc hắc, đã thực lực đại tiến, tự nhiên là muốn đánh trở về, đối với không? Vì vậy lão phu, ngay tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, đem cái kia một cái thánh giả môn phiệt truyền nhân hung hăng đánh một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập, lột sạch y phục của hắn cùng quần, đưa hắn đọng ở thánh viện đại môn bên trên. Ha ha, Trương Nhượng Trần nở nụ cười, nói. Các chủ cuối cùng là ra một ngụm ác khí, đem lúc trước thù đã báo trở lại. Lôi Cảnh Thu nhập tiếng cười, trợn trắng mắt, nói. Khí là đã ra trở lại, nhưng lại triệt để đắc tội cái kia một cái thánh giả môn phiệt. Lúc trước nếu không là lão phu đích sư tôn lực bảo vệ, chỉ sợ lão phu đã bị cái kia một cái thánh giả môn phiệt cho tiêu diệt. Dù vậy, lão phu cũng bị lần nữa đuổi ra thánh viện, đuổi ra đông vực thần thổ đại địa, bị đuổi hồi thiên ma lĩnh. Nhoáng một cái, đã qua 50 năm rồi. Lúc trước, lão phu lần thứ hai bị đuổi ra thánh viện thời điểm, tự từng phát qua thề. Mặc dù trở lại thiên ma lĩnh, cũng sẽ bồi dưỡng một vị thiên ma lĩnh tuyệt đại thiên kiêu, tiến nhập thánh viện, triệt để đánh vỡ thánh giả môn phiệt truyền nhân tại thánh viện trong độc bá cục diện, muốn cho bọn hắn biết rõ, mặc dù là hàn môn cũng có thể ra quý tử. Trương Nhượng Trần Lý giải Lôi Cảnh tâm tình, tại Côn Luân giới, hàn môn đệ tử cùng thánh giả môn phiệt truyền nhân vẫn luôn là đối lập cục diện. Bởi vì tu luyện tài nguyên, điều kiện tu luyện chờ nguyên nhân, thánh giả môn phiệt truyền nhân một mực đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, chấn áp được hàn môn đệ tử, căn bản không ngẩng đầu được lên. Mượn thiên ma lĩnh mà nói, một đời tuổi trẻ cường giả bên trong, tuyệt đại đa số đều là từng cái quận quốc vương tử cùng quận chúa, bằng không tựu là đại gia tộc truyền nhân, có rất ít hàn môn đệ tử trở thành đỉnh tiêm cường giả. Cho nên nói, vô luận thế giới như thế nào biến, thống trị Côn Luân giới vĩnh viễn đều là những hào phú kia đại tộc truyền nhân. Một cái không có bối cảnh cùng thế lực võ giả, muốn cường giả, muốn thành thánh, tuyệt đối là khó như lên trời sự tình. Kỳ thật, tại những bán thánh kia gia tộc cùng thánh giả môn phiệt truyền nhân xem ra, thiên ma lĩnh 36 quận quốc những vương tử này cùng quận chúa, giống như là ở nông thôn đất tài phú, cũng cùng dân nghèo không có gì khác nhau. Hàn môn đệ tử có thể làm cái gì? Đại thế như thế, chỉ có thể ngược dòng mà lên. Cách chương.